Những bé thương tiếp tưởng ra bị giết toàn bộ đi úp mặt vào tường. Kiên định đả đảo những người phản quốc, tưởng ra không chết thì 10 vạn quân ở biên cảnh đều phải chết máu chảy thành sông. Biên tập, ngươi khỏi cần vì giết người mà tìm nhiều cớ như vậy. Tiểu Tần, mọi sát thủ đều mang mặt nạ dịu dàng đằm thắm, ha ha ha. Cách chương.